Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2189, Ban Kiệt Minh Bác Sĩ Tiêu Thất, góc truyện audio.com. Dương Minh quay đầu nhìn về phía Vương Chí Đào, chỉ bất quá, Vương Chí Đào tựa hồ đối với Ban Kiệt Minh bác sĩ tử vong một chút phản ứng cũng không có, vẫn như cũ sung mãn hận ý nhìn thấy Dương Minh. Ban Kiệt Minh bác sĩ đều chết hết, ngươi vẫn vì hắn bán mạng. Dương Minh nhìn về phía Vương Chí Đào, nhưng trong lòng là ở suy tư muốn nếu như đối phó hắn, Vương Chí Đào so với trước Dương Minh gặp phải này cái không có nhược điểm siêu cấp sắt thép người còn mạnh hơn, Dương Minh hiện tại vẻn vẹn là có thể đánh ra đơn giản hóa sửa hãy đại lực thần cổ lực lượng, nếu có Lâm Đông Phương lực lượng, sợ rằng Vương Chí Đào tại quả đấm của hắn dưới chính là nhất chiêu hàng, nhưng là Dương Minh không có hoàn toàn hãy đại lực thần cổ. Đã chết, bán mạng, Vương Chí Đào do dự nửa ngày, đột nhiên cái miệng của hắn sừng sẹt qua một tia châm chọc lại. Ngươi quay đầu lại xem một chút, Dương Minh nhíu nhíu mày, không quay đầu lại, hắn không biết đây là không phải Vương Chí Đào thiết ở dưới cái chỏng, thế nhưng tại Dương Minh dụng 360 độ nhìn chung quanh nhìn, xem, hậu phương Ban Kiệt Minh bác sĩ lúc nhưng kinh ngạc phát hiện Ban Kiệt Minh bác sĩ thi thể cư nhiên tiêu thất. Trước Dương Minh chỉ là một người cái, phân tâm, lo lắng tại sao có thể đủ đối phó Vương Chí Đào, vẻn vẹn là chỉ chốc lát công phu, Ban Kiệt Minh bác sĩ thi thể thì tiêu thất. Người đâu, Dương Minh nhất thời có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trước hắn vẫn cảm thấy Ban Kiệt Minh bác sĩ tử có chút oan, đường đường siêu cấp boss Ban Kiệt Minh bác sĩ đã bị chính mình một cây phi châm đánh chết. Đây cũng quá hí kịch sình đi à. So với Hữu trưởng lão trước đây vẫn có hí kịch sình, tuy rằng sinh hoạt trong sung mãn hí kịch sình thế nhưng này tử cũng có chút nhi rất không nhắm mắt, chỉ là Dương Minh lực chú ý đều đặt ở Vương Chí Đào cái này biến thái người nhân bản trên người, đối với Ban Kiệt Minh bác sĩ tử vong cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra là Dương Minh sơ sót. Người đương nhiên là chạy mất, Vương Chí Đào đợi chỉ chốc lát mới hồi đáp, đồng thời dụng trêu tức ánh mắt nhìn thấy Dương Minh. Ngốc, người nghĩ rằng ta hay trước đây Vương Chí Đào đâu? Nói thật cho ngươi biết đi sao, ta hiện tại không chỉ thực lực lợi hại, chỉ số thông minh cũng lợi hại. Vừa rồi ta cố ý kéo thời gian đâu, ta sáng sớm sẽ biết Ban Kiệt Minh bác sĩ không chết, ta cho hắn sáng tạo an toàn thoát đi cơ hội. Ngươi biết hắn không chết, Dương Minh thầm nghĩ bất hảo, Ban Kiệt Minh bác sĩ quả nhiên không chết, chính mình hay xem thường Ban Kiệt Minh bác sĩ. Then chốt là trước Kha Tuyết gia cùng với lão loa từ từ rất dễ dàng, nhượng Dương Minh cho rằng Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng sẽ như thế chết đi, thế nhưng Ban Kiệt Minh bác sĩ hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đương nhiên biết ta cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ trong lúc đó, có một loại huyền diệu liên hệ, hắn có thể khống chế ta cho nên ta có thể cảm thụ được chủ nhân tồn tại, hắn đã chết loại cảm giác sẽ tiêu thất. Vương Chí Đào nhưng thật ra cũng không có giấu giếm, trước ta kéo dài thời gian chính là vì nhượng hắn đào tẩu. Ta phi châm, hẳn là chuẩn xác đánh vào trên đầu của hắn, ta phải chính mình chuẩn xác độ hay một cách tự tin đích hắn thế nào tránh được một kiếp. Dương Minh gật đầu, hỏi. Dương Minh ta không có có tử, rất kinh ngạc đi sao? Đột nhiên, Ban Kiệt Minh bác sĩ thanh âm tại hỏa lang đảo. Góc truyện audio.com trên vang lên, quả nhiên không chết, Dương Minh nghe được Ban Kiệt Minh bác sĩ thanh âm, mới chính thức xác định rồi Ban Kiệt Minh bác sĩ còn sống, xem ra chính mình thật đúng là xem thường hắn. Đương nhiên không chết, lúc này Ban Kiệt Minh bác sĩ đang ngồi ở trung tâm căn cứ phòng thí nghiệm trong, thiếu chút nữa nhi sẽ chết, Ban Kiệt Minh bác sĩ là cũng không dám. Nữa đi ra, may mà trên người của hắn nắm chắc bài, một người cái chính bản thân đều hơi kém không nhớ con bài chưa lật. Tại Ban Kiệt Minh bác sĩ trên người có một nhỏ phòng hộ cháo, có thể chống đỡ ngoại giới công kích thế nhưng chống đỡ năng lực cũng không phải đặc biệt lớn, bất quá một người cái, nho nhỏ phi châm hay không hề nói ở dưới. Trạng thái khẩn cấp dưới, phòng hộ cháo khởi động, chỉ bất quá cái này phòng hộ cháo là vô thanh vô tức không xác đích, nhượng Dương Minh không có phát hiện, ngoại trừ Ban Kiệt Minh bác sĩ bản nhân ở ngoài, không ai có thể nhìn ra cái này phòng hộ cháo. Phi châm bị phòng hộ cháo thu nạp sau, Ban Kiệt Minh bác sĩ mượn cơ hội ngã trên mặt đất giả chết, thừa dịp Dương Minh xoay người lần thứ hai đối mặt Vương Chí Đào lúc Ban Kiệt Minh bác sĩ chạy thoát, về tới phòng thí nghiệm mới dám cùng với Dương Minh trò chuyện. Không chết sẽ không chết đi, chờ ta giải quyết Vương Chí Đào nữa tìm ngươi. Dương Minh hít sâu một hơi, không có bởi vì Ban Kiệt Minh bác sĩ chạy trốn mà ảnh hưởng tâm tình, hắn đã thấy được Ban Kiệt Minh bác sĩ vị trí tựu tại hỏa lang đảo ở trung tâm vậy tòa núi cao bên trong, chỗ ấy chính là trung tâm căn cứ, Ban Kiệt Minh bác sĩ hay là đang hắn phòng thí nghiệm trong. Nói mạnh miệng ai không có. Ban Kiệt Minh bác sĩ châm chọc cười nhạt một tiếng, hắn phòng thí nghiệm chỉ dùng để siêu kiểu mới kim trúc chế tạo mà thành đích, ngay cả hỏa lang chiến thần Vương Chí Đào đều đánh không phá, Dương Minh cùng với hỏa lang chiến thần lực công kích hầu như tương đương, cho nên Dương Minh kiên quyết không có khả năng dựa vào nắm tay đánh vào, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ không có sợ hãi. Người có thể tìm tới ta rồi nói sau, Vương Chí Đào, giết chết hắn đi sao? Là, bác sĩ, Vương Chí Đào đáp ứng, thì cười lạnh nhìn thấy Dương Minh. Dương Minh, đã không có Ban Kiệt Minh bác sĩ ràng buộc ta có thể buông tay ra chân cùng với người đấu, người muốn chết như thế nào? Người xác định người có thể giết ta. Dương Minh có chút kỳ quái nhìn thấy Vương Chí Đào, cũng là người nói mạnh miệng mau bệnh vẫn không có sửa. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Hỏa Lang biến thân, Vương Chí Đào cũng không để ý tới Dương Minh, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên ánh mắt biến thành lục sắc mà hắn cả người cũng từ trước đứng thẳng trạng thái, biến thành tứ chi chấm đất điên cuồng hướng Dương Minh vọt qua đây. Ngao, lưng tròng gâu gâu, Dương Minh nhìn thấy chạy như bay mà đến Vương Chí Đào, một trận không hiểu, người này thế nào đột nhiên biến thành chó điên. Còn là một điên chó săn. Bất quá, Dương Minh cũng không dám khinh thường, tại Vương Chí Đào xông lại lúc trực tiếp bay lên một cước hét lớn một tiếng. Ta cũng có tuyệt chiêu, Dương Thị phi cước, bịch, Vương Chí Đào bị đá bay lên, trên không trung lại bị Dương Minh bổ một cước bởi vì. Này Dương Thị phi cước là liên hoàn đích cho nên Vương Chí Đào trực tiếp bị đá ra bát trượng xa đi, đầu to lao xuống tầng tầng lớp lớp té ngã trên mặt đất. Người có tuyệt chiêu ta cũng có, Dương Minh nhìn thấy tè ngã xuống, góc chuyện audio.com. Đất Vương Chí Đào cười nói, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là cầu gặm bùn, hoa nha nha nha, Vương Chí Đào từ trên mặt đất đi lên, tuy rằng Dương Minh một cước này đối với hắn không có mang đến cái gì thương tổn thế nhưng mang đến lớn lao vũ nhục. Dương Minh, người muốn chết, nói xong, Vương Chí Đào lần thứ hai gào khóc ngao hướng Dương Minh vọt qua đây, trong miệng cũng không biết là sói chu hay chó sủa ô ô gào khóc lưng tròng phát sinh quái khiếu, bất quá lúc này đây Vương Chí Đào học thông minh, ở cạnh gần Dương Minh bên người lúc đột nhiên ngừng thân thể cùng đợi Dương Minh trước ra chiêu. Hắn chuẩn bị chờ Dương Minh ra chiêu tái xông lên đi cắn Dương Minh tỉnh lần thứ hai ai đá. Hắn một cách tự tin, chỉ cần cắn Dương Minh một ngụm, vậy Dương Minh thì xong đời. Cách chương.